Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, hắn cũng là miệng thối. Ta nói cho bọn hắn, Yamada thân thể là ta thí nghiệm, đồng dạng chỉ cần có huyết dịch, ta liền có thể nguyền rủa bọn họ, để bọn hắn lâm vào điên cuồng. Orochimaru đem những cái kia máu sái nhập đất cát. Những này hạ nhẫn phải có huyết kế giới hạn, lại sao có thể bại bởi chỉ biết là cậy mạnh điên cuồng Yamada. Akagane nhìn lấy những người kia rời đi, nhịn không được có chút muốn cười. Những người kia nhất định dọa sợ. Bất quá sau đó, hắn ngẫm lại còn nói, chỉ có dạng này chỉ có thể hù sợ bọn họ nhất thời. Sau này phải dùng đến lúc đó, bọn họ không nhất định hội tuân theo. Orochimaru không có phản bác. Hắn cùng những người kia đều còn nhỏ, bây giờ căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Cho dù làm thế lực, cũng là thời gian dài, xa xưa sự tình. Đến lúc đó, Orochimaru có tự tin bằng thực lực, khiến cái này người thành thành thật thật thay hắn làm việc. Hắn làm xong việc của mình, sau đó hỏi, quyển trục đâu? Chế tác thủ pháp một dạng, phân không rõ thật giả. Akibani đem hai cái quyển trục vung quá khứ. Xa nhẫn quyển trục chế tác không bằng Konoha, nhưng đạt tiêu chuẩn trình độ là có. Chỉ từ thuật thức, ám hiệu nhìn không ra cái gì. Lại tìm mấy cái đội. Orochimaru đứng dậy, cắn nát ngón tay sau hai tay kết ấn. Thông linh ra mười mấy đầu tiểu xa. Chỉ chốc lát sau, những này rắn tán đi. Akagane ngồi sa thạch dưới chỗ thoáng mát, nhìn chung quanh một chút nói, tiếp xuống chúng ta chia ra đi, ta tìm quyển trục thuận tiện giúp ngươi lưu ý huyết kế giới hạn, ngươi tiếp tục làm ngươi sự tình. Orochimaru gật đầu, đưa cho hắn một đầu tiểu xa, đây là hắn rắn phân thân, có manh mối hoặc nguy hiểm, tỉnh lại nó ta lập tức sẽ biết. Người gặp gỡ nguy hiểm ta đều vô sự. Akebani khoát khoát tay, bất quá vẫn là đem đầu này tại trong mê ngủ rắn tiếp nhận qua. Ngó ngó, hắn ngẩng đầu hỏi, ta che trong ngực, nó không lại đột nhiên tỉnh lại cắn ta một cái. Orochimaru sững sờ một chút, sau cùng yên lặng quay người, hướng thông linh thú nhóm tìm tới nhân phương hướng đi đến. Nông phu cùng rắn cố sự, hắn hiển nhiên chưa từng nghe qua. Akebani nhún nhún vai, cất mê man rắn, hướng mặt khác phương hướng mà đi. Trận thứ hai khảo thí chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới quyển trục bên trong vị trí. Mà quyển trục có thật có giả, chỉ từ bề ngoài khó mà phân biệt. Như vậy, muốn phân rõ thật giả, chỉ có thể nhiều siêu tập. Bởi vậy trận thứ hai khảo thí vốn là cổ vũ tiểu đội ở giữa chiến đấu, thậm chí giết người. Sa mạc không có cố định đường, Akebani một đường đi loạn, đồng thời tinh tế cảm ứng bốn phía chakra ba động. Không đến bao lâu, hắn nhìn thấy một bộ sắp bị gió cát vùi lấp thi thể. Từ mặt ngoài nhìn, hẳn là hạ độc chết. Nhìn trang phục, người này là sa nhẫn. Akebani nhìn một chút, sau đó đứng dậy, tinh tế cảm ứng đến bốn phía động tĩnh, mạnh đại tinh thần lực để hắn cảm chi năng lực so phổ thông ninja muốn mạnh hơn một số. Không bao lâu liền phát hiện một số rất nhỏ động tĩnh, đuổi theo thanh âm quá khứ. Không bao lâu động tĩnh càng lúc càng lớn, đem quyển trục cùng Yamada hạ lạc nói cho chúng ta biết. Không phải vậy các ngươi không có đường sống. Cái gì quyển trục? Chúng ta căn bản không có. Yamada chúng ta cũng tìm thật lâu. Hắn rời khỏi đơn vị, cùng chúng ta không đi cùng một chỗ. Này hai món canh nhẫn, tham gia chung nhẫn khảo thí thang nhẫn không nhiều. Qua ạt thứ nhất chỉ có ba người kia. Đối này hai người, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Ngẫm lại, hủy bỏ biến thân thuật, sau đó móc ra công cụ, mặc thủy huy sái. Không bao lâu một bức tranh hoàn thành đồ bên trong vẽ. chính là Tagara Sa Bộc đại táng tình cảnh. Theo chakra trôi qua, huyễn thuật đồng thời có hiệu lực. Phía trước hai tên sa nhẫn chính không chế khôi lỗ, chợt cảm giác chung quanh một trận dị dạng. Sau đó liền nhìn thấy mãn thiên hoàng sa như thác nước, như nước thủy triều hướng bọn họ tuôn ra mà đến. Tình huống như thế nào? Hai người cũng chỉ là hạ nhẫn, tuy nói có tinh anh hạ nhẫn thực lực, nhưng căn bản chưa thấy qua bực này nhẫn thuật. Bên trong một người điên cuồng chạy trốn, một cái khác sững sờ một chút, sau đó hô lớn, đây là huyễn thuật, nhanh dùng giải trừ huyễn thuật thủ pháp. Sau đó, hắn một phi tiêu hướng tay mình đâm vào, nhưng mà, phi tiêu châm đến tay, kịch liệt đau đớn từ trong tay truyền đến. Hắn cho là mình thoát ly huyễn cảnh, nhưng ngẩng đầu, lại hoảng hốt nhìn thấy này đầy trời cát vàng cuốn tới. Một giây sau, ầm vang một tiếng, che giấu hết thảy. Trong hiện thực, hai tên thang nhẫn chỉ thấy bị thao túng lấy tiền đến khôi lỗ đột nhiên trì trệ, sau đó sụp đổ vô pháp động đậy. Sau một chốc, ngoài động truyền đến thê thảm vô cùng gọi tiếng. Hai người run rẩy địa đi ra ngoài, thấy là hai cỗ bị áp xúc đến không thành hình người thi thể. Cái này, hai người bọn họ cũng liền hơn 10 tuổi, thấy cảnh này dọa cho phát sợ. Agebani từ sau một bên đi tới, hai người ở một lúc, sau đó nhận ra Agebani chính là lúc trước bị Yamada khiêu khích tên kia Konoha ninja. Hai người bọn họ hoàn toàn co quắp ngồi dưới đất. Ta muốn giết các ngươi, vừa rồi liền động thủ. Các ngươi tìm một cái, có hay không quyển trục những vật này? Akebani đi tới, hắn huyễn thuật đối với người bản thân hữu hiệu. Bởi vậy hai tên sa nhẫn trên thân phi tiêu, hộ nghịch những khí cụ này cũng còn hoàn hảo. À, tốt, hai tên thang nhẫn lập tức leo đến bên cạnh thi thể, bắt đầu ma lưu địa tìm đồ. Bọn họ vẫn là rất sợ, tay một bên dốc hết ra, một bên đem trên thi thể dưới đều lật mấy lần. Không bao lâu, hai quyển sách, mấy cái shuriken cùng viên thuốc một chữ triển khai, đi theo đám bọn hắn lại từ trên người chính mình móc ra một chương. Đụng một đụng là ba quyển sách. Agebani không có khách khí, cầm quyển trục cùng viên thuốc, sau đó mới hỏi, các ngươi đội Yamada là tình huống như thế nào? Ngài cũng tìm Yamada? Hai người bọn họ sững sờ một chút, sau đó nói, Yamada hắn thực cũng là miệng thối, ngài không muốn để vào trong lòng. Hắn thật, Agebani biết bọn họ hiểu lầm, khoát khoát tay nói, không, ta là muốn hỏi, hắn tín ngưỡng tà thần các ngươi biết không? Tà thần? Hai người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Các ngươi tại Thang Chi Quốc, liền không có phát giác cái gì dị tráng. Agebani càng phát ra cảm giác kỳ quái, nhóm người này không phải đồng đội à? Làm đồng đội, liền tà thần tế tự loại này rõ ràng dấu hiệu đều không phát giác. Yamada gia hỏa này tuy nhiên tính cách rất nôn nóng lại rất hiếu chiến, nhưng tín ngưỡng tà thần có thể hay không thái khoa trương? Bên trong một sắc mặt người trắng bệch, hắn tại thôn các ngươi quan hệ thế nào? Phụ mẫu trước đó trong chiến tranh chết, bởi vì chúng ta thang nhẫn thôn chủ trương hòa bình, người trong thôn không quá ưa thích hắn tính cách. Một người khác hồi đáp, khó trách bị tà thần dạy để mắt tới. Agebani suy nghĩ một lát, liền rất nhanh minh bạch, không có khả năng bất luận kẻ nào đều tôn trọng hòa bình. Mà thang nhẫn thôn quy tắc, hội khiến cái này hiếu chiến, muốn báo thù người đi cực đoan. Loại tâm lý này người, không thể nghi ngờ là tà thần truyền giáo tốt nhất mục tiêu. Orochimaru nếu muốn tìm tà thần dạy lời nói, có lẽ có thể đến thang nhẫn thôn thử thời vận. Các ngươi đồng đội giết rất nhiều người, ta khuyên các ngươi từ bỏ khảo thí. Qua thì sa nhẫn nhóm đem sự tình nói rõ ràng. Akevani khuyên một câu, sau đó đứng dậy rời đi. vừa thuận tiện so với một chút. Tổng cộng 5 quyển sách, bên trong 2 tấm chỉ hướng cùng một địa phương, mà ta quẩn trục ám mã làm theo đều chỉ hướng không cùng vị trí. Sakumo bọn họ bên kia khẳng định cũng nhận được một số. Tụ hợp nhìn lại, hắn thu hồi quyển trục, chuẩn bị một bên săn bắn, một bên theo Sakumo bọn họ tụ hợp. Về phần 2 tên thang nhẫn, nên nói hắn đều nói, tiếp xuống làm thế nào là chính bọn hắn, sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.